Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 182. Một chuyện muốn nhờ. Hầu tử, chư bát giới, Sa Tăng có thể nói là tận đến kỳ sư phong phạm. Lòng mang từ bi, siêu độ yêu vật hiệu suất cũng có thể nói là cực cao. Không đến trong phiến khác. Đang lúc đường Tam Tạng còn tại cảm hoài sắp bỏ lỡ cái kia chuyện lý thú lúc. Hầu tử bọn người theo ba nguyệt động bên trong đi ra. A-di-đà Phật, các đồ nhi khổ cực. Đường Tam Tạng luôn luôn theo không chỗ hổng đầu cổ vũ. Lúc này liền mặt lộ vẻ tán thưởng mà đối với hầu tử các loại nói ra. Sư phụ hết sức, không khổ cực, không thể không nói, thì hô khẩu hiệu phương diện. Chư bát giới mãi mãi cũng là sư huynh đệ bên trong thứ nhất tích cực một cái. Lập tức, hô xong khẩu hiệu chư bát giới dừng một chút về sau. Nói ra, sư phụ, cái kia ba nguyệt động bên trong còn có một phàm nhân. Dựa theo dạy bảo của ngài, vì phòng ngừa kinh hãi đến cái kia phàm nhân, đệ tử điểm qua tiểu yêu về sau, liền đi đầu lui đi ra. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu. Cảm giác chư bát giới nhưng cũng là tiến bộ không nhỏ. Đã biết được tự thân xấu xí, dễ dàng dọa sợ người khác. Chỉ bất quá, phàm nhân, đường Tam Tạng bỗng nhiên nhớ tới Khuê Mộc Lang nói tới Bách Hoa Tu công chúa. Chẳng lẽ chư bát giới chỉ phàm nhân chính là vị kia bị Khuê Mộc Lang cướp giật tới áp trại phu nhân? Bách Hoa Tu công chúa, A-di-đà Phật, không muốn Khuê Mộc Lang trong động phủ còn có thí chủ gặp nạn. Đợi vi sư đi trấn an một phen, lòng mang thiện ý, đã từng cũng được chứng kiến ba nguyệt động bên trong cái kia dơ giấy bẩn thỉu hoàn cảnh đường Tam. Tạng lại là không có chút nào do dự, lòng mang niềm tin đi vào, một thân nhẹ nhàng trắng thuần tăng bào, không chút nào sợ bị trong đó ô uế chỗ hoen ố. Gây nên chính là trấn an cái kia bị hoảng sợ thí chủ. Không thể không nói. Hầu tử cùng chư bát giới các loại người hạ thủ vẫn là rất ác độc. Ba nguyệt động bên trong vật dơ bẩn bắn tung tóe khắp nơi. Đường Tam Tạng thậm chí tìm không được một chút sạch sẽ đặt chân địa phương. Nếu như không phải là đường Tam Tạng làm trong phàm nhân tâm lý tố chất khá xuất chúng một nhóm kia. Sợ ánh sáng là cái này kinh khủng tràng cảnh. Đều có thể kinh hãi ra thất hồn lục phách. A-di-đà Phật, chúng thí chủ cực kỳ yên nghỉ. Đường Tam Tạng căn cứ chư bát giới nói tới vị trí. Mấy cái quanh đi quẩn lại ở giữa. Lại là mơ hồ cảm giác đi tới một chỗ hoàn toàn khu vực khác nhau. So sánh với ba nguyệt động địa phương khác dơ giấy bẩn thỉu. Ngẫu nhiên có thể thấy được hài cốt tàn chi. Nơi này lại là lộ ra hơi chỉnh tề không ít. Tổng kết mà nói, đại khái chính là nơi đây còn miễn cưỡng coi là chỗ của người ở. Đường Tam Tạng đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực, nhẹ nhàng vừa gõ trước mặt cửa đá, nhẹ nói, A-di-đà Phật, bên trong nhưng có thí chủ tại. Bần tăng đại biểu Phật giáo đến đưa ấm áp, theo đường Tam Tạng âm thanh vang lên, trong phòng vang lên một trận tạp nhạp thanh âm, giống là có người tại di chuyển đỉnh tại trong cửa đá đồ vật. Sau một lát, đường Tam Tạng chỉ thấy trước mắt cái này cửa đá nhẹ nhàng mở ra một đường nhỏ. Một con mắt từ giữa ra bên ngoài dò xét, hai bên quan sát một chút, thẳng đến nhìn đến cái kia hiển thị rõ nho nhã tuấn tú đường Tam Tạng về sau. Lại là không khỏi ánh mắt sáng lên, gấp giọng nói ra, vị trưởng lão này nhanh mau vào, còn không đợi đường Tam Tạng giải thích hai câu. Trong cửa đá vươn một cái non mịn cánh tay liền lôi kéo đường Tam Tạng hướng trong phòng kéo một phát, lập tức lại lần nữa đem thạch cửa đóng lại. Thậm chí còn không quên đem trong phòng rất nhiều tạp vật chồng chất ở sau cửa. Để phòng ngừa bị người phá vỡ cửa lớn. Gặp nữ tử này bận rộn như vậy chuyên chú chồng chất tạp vật. Đường Tam Tạng cũng không tiện quấy rầy nàng. Chỉ có thể làm một cái an tĩnh mỹ tăng nhân yên tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt cái này nữ thí chủ. Bách Hoa Tu, quả thật là người cũng như tên. Trước mắt cái này nữ thí chủ tuổi tác đã không nhỏ. Thế nhưng xinh đẹp, mỹ diệu tư thái, coi là thật đủ để cho Bách Hoa Tu chát chát, thật không hổ là tiên nữ chuyển thế. Cũng khó trách cái kia Khuê Mộc Lang nhớ mãi không quên hạ giới tìm nàng. Khục khục, cuối cùng, Đường Tam Tạng cảm giác ý nghĩ của mình nhiều ít có chút bất kính. Vội vàng chuyển di ánh mắt, nhẹ giọng khục nói, A-di-đà Phật, vị này nữ thí chủ cớ gì như vậy hốt hoảng phong tỏa cửa đá. Mà Bách Hoa Tu lại là cũng không quay đầu lại di chuyển sau cùng một chương bàn đá đem cửa đá ngăn trở, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, vỗ tay một cái, lau cái trán cái kia từng ly từng tí tiết ra tới mồ hôi. Nói ra, vị trưởng lão này có gì không biết, hôm nay cái này ba nguyệt động lại là gặp kiếp, cái kia yêu vương có vẻ như bị nơi khác tới một hầu tinh cùng heo tinh cho giết. Trưởng lão tạm thời chớ muốn lên tiếng, chúng ta ở chỗ này tránh một chút, lường trước cái kia hầu tinh cùng heo tinh bề bộn nhiều việc truy sát còn lại yêu quái. Trong thời gian ngắn không thể chú ý đến chúng ta, hầu tinh, heo tinh. Theo nào đó cái góc độ mà nói, cái này Bách Hoa Tu công chúa nói đến cũng không sai. Lập tức, Bách Hoa Tu công chúa cái này mới có rảnh tỉ mỉ dò xét một phen Đường Tam Tạng. Hai mắt lại hơi hơi sáng lên. Hỏi, nói đến, trưởng lão thế nhưng là bị cái kia ba nguyệt động yêu vương chỗ bắt. Thừa dịp loạn bỏ chạy tăng nhân. Vị thí chủ này biết được việc này. Đường Tam Tạng hỏi. Trưởng lão có chỗ không biết, ta vốn là bảo tượng quốc công chúa, tên gọi Bách Hoa Tu, lại là tại 13 năm trước đây bị cái này ba nguyệt động yêu vương bắt cóc lướt mà đến, bị ép tới kết thân, làm 13 năm phu thê, đối với ba nguyệt động bên trong sự tình ngược lại là biết sơ lược, mà cái kia yêu vương cuộc đời, yêu thích ăn người, phàm là đường lối cái này oản tử sơn phàm nhân, cơ hồ đều gặp độc thủ của hắn. Lường trước trưởng lão xuất hiện tại nơi đây, cũng là như vậy không thể nghi ngờ. Dừng một chút, Bách Hoa Tu công chúa nói ra, bất quá trưởng lão cũng coi là người hiền có ngày tướng. May mắn đụng phải cái này đại thời cơ tốt, chúng ta tạm thời trong phòng nghỉ ngơi một lát, chờ bên ngoài không có tiếng vang về sau, chúng ta cùng nhau chạy đi, chỉ cần trốn về bảo tượng quốc đô thành bên trong, chúng ta liền có thể không phải lo rồi. Cái này, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng trong thời gian ngắn vậy mà không biết cái kia giải thích như thế nào tốt. A-di-đà Phật, Bách Hoa Tu thí chủ quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Hãm sâu yêu vây, lại là gặp nguy không loạn, tự có mưu lược, quả nhiên là hiếm thấy nữ tử. Hiếm thấy nữ tử lại là không gọi được, chính là đổi lại người khác tại cái này ba nguyệt động bên trong sinh sống 13 năm. Đối với yêu quái loại hình cũng không quá mức lòng kính sợ. Chỉ là trước kia cái kia yêu vương trông giữ ta rất là nghiêm mật. Vô luận như thế nào một thân một mình lại là tìm không được thời cơ thoát đi thôi. Dừng một chút, Bách Hoa Tu lặng lẽ ánh mắt quan sát một chút Đường Tam Tạng. Lông mày trong mắt lộ ra vẻ hài lòng nói đến. Ta ngược lại thật ra có một chuyện muốn nhờ trưởng lão. Thí chủ mời nói cũng được. Bỗng nhiên, ở giữa cảm giác linh đài thức hải bên trong duyên kết thụ không hiểu có phản ứng gì mà sửng sốt. Đường Tam Tạng, vô ý thức đáp, ta bị yêu ma kia bắt cóc đến đây cũng có 13 năm. Bị yêu vương chỗ hư sự tình, tất nhiên là để phụ vương hổ thẹn. Này tình hình thực tế nếu như lưu truyền vu quốc cảnh bên trong, tất nhiên sẽ để phụ vương đồ thụ vô số chỉ trích. Cho nên một thời kỳ nào đó trở về sau mời trưởng lão đến lúc đó cùng ta cùng nhau trở về bảo tượng. Quốc về sau, tốt với ta sinh che lấp một phen. Bách Hoa Tu công chúa hơi hơi hành lễ. Thỉnh cầu nói, việc này dễ dàng vậy. Bần tăng bình sinh tốt nhất giúp người làm niềm vui. Bực này việc nhỏ, Đường Tam Tạng tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nghe Đường Tam Tạng đáp ứng xuống. Bách Hoa Tu mặt lộ vẻ ý mừng. Nói ra, như vậy rất tốt. Ta cùng trưởng lão cũng coi là cùng chung nghịch cảnh. Trưởng lão không bỏ ta từng ủy thân yêu vương bồ liễu thân thể thuận tiện. Đến lúc đó trưởng lão làm phò mã. Vinh hoa phú quý. Cơm ngon áo đẹp định cũng sẽ để trưởng lão hưởng dụng không hết. Chấm hỏi. Đường Tam Tạng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.